thuần khiết và giản dị. Này, mắt xanh ơi, nàng là phần đẹp nhất của đời ta, nàng có biết không? Anh cười, ngước nhìn bác sĩ. Bà xem mạch cho anh, mà mặt đỏ dừ. Trong lúc anh đặt bàn tay kia lên ngực, mà chớp chớp mắt, giờ tỏ ra ngây ngất si tình. Nào đâu có phải vì anh thật sự có ý che giảng bà đâu. Anh là một thanh niên 22 tuổi, đang bị S giai đoạn cuối. Còn bà là một bác sĩ đã 60 tuổi rồi, có cặp mắt tròn to màu ngọc xanh biếc. Sống ở đất nước này đã 25 năm, bà vẫn chưa sao quen được với sự thân mật đến sùng sả của người dân ở đây. Những trò đùa cợt và trêu kẹo có thể bùng lên vào những lúc bất ngờ nhất, ở những nơi trái khuấy nhất. Đàn ông vào thời của bà luôn luôn chào phụ nữ bằng cái câu xin được hôn tay nàng, hỡi quý nương kiều diễm. Đôi khi có hơi quá lố, nhưng rất chi là lịch lãm. Còn ở bệnh viện S này, bà không thể ngờ bệnh nhân có thể chào bà bằng những câu như là mắt xanh ơi, cưng ơi, hay thậm chí là bé ơi. Những từ ngữ âu yếm mà đàn ông chỉ dùng khi họ cần một đối tượng để bày tỏ tình yêu mến, một cách để làm chơi bớt nỗi sợ hãi đang đè nặng lên họ như một cái túi đầy đá tảng. Sao hả bác sĩ? Liệu cháu có qua khỏi không? Anh chàng chống cùi chỏ cố dỗm dậy, dò xét nét mặt của bà. Giọng khản đặc vì chứng ho ngày càng nặng, cậu cố ra vẻ vui đùa, nhưng có một lời gian chỉ tuyệt vọng trong mắt cậu. Ừ, được chứ? Bà mỉm cười đáp, nhưng đôi mắt bà cụp xuống, giả vờ đọc bản điện tâm đồ của cậu. Anh không phải là bệnh nhân trẻ nhất ở khu bệnh nhân nam. Không, anh sẽ không qua khỏi, sẽ không ai qua khỏi được. Nhưng anh sẽ là người đầu tiên chết đi. Còn 2 tháng nữa mới tới Giáng sinh, bà không chắc liệu cậu ta có sống được qua năm mới hay không. Vào những lúc như vậy, bà thầm ước, giá như bà đã chọn một nghề khác, chứ không phải là nghề y. Anh ngã xuống giường. Không biết mẹ cháu đang sống sao đây nữa. Cậu ta lẩm bẩm bằng một giọng gái ngủ, rồi nhắm mắt thiếp đi. Đó là lần đầu tiên bà nghe anh nhắc tới mẹ hay một thành viên nào đó trong gia đình. Các bệnh nhân khác đều có người tới thăm, nhất là vào chủ nhật. Họ ngồi xe lăn tới phòng tiếp người nhà, đầu tóc chải gọn gàng, một nỗi háo hức nho nhỏ ánh lên trong cặp mắt đục mờ. Họ ngồi bên cửa sổ, ánh mặt trời hắt ngang qua mặt họ. Căn bệnh làm cho má họ trũng sâu, để lại dấu vết trên trán và quanh cái miệng đã sớm nhăn nheo. Nhưng không có ai tới thăm anh. Trong hồ sơ nhập viện của anh, một người thân gần nhất ghi họ tên một người đàn bà sống ở tận đâu đó. Cha anh đã mất, mẹ anh thì không biết ở đâu. Được hỏi về anh chị em, anh chỉ nhún vai. Ai sẽ than khóc cho anh đây? Một thanh niên 20 tuổi, chưa sống được bao lâu mà cuộc sống chỉ còn tính bằng ngày. Thở dài sườn sượt, bà đứng dậy tiếp tục đi thăm những bệnh nhân khác. Trên hành lang, các bệnh nhân vẫy chào bà. Chào bác sĩ, bà có khỏe không? Con... Giọng họ ngập ngừng. Tôi khỏe, chắc là vậy. Một số bệnh nhân nói với bà bằng thứ tiếng Anh rõ rẽ. Bất đồng ngôn ngữ, chưa bao giờ là trở ngại đối với bà. Bà luôn tìm được cách giao tiếp với bệnh nhân. Cái rào cản mà bà không dẹp bỏ được là người ta suy sụp tinh thần. Bà ước gì có thể gieo niềm hy vọng như là vị linh mục trải nước thánh từ phòng này qua phòng kia, vào mọi ngóc ngách, vào những chiếc giường nơi các bệnh nhân đang giả mồ hôi và run cầm cập, vào buồng tắm nơi họ siết chặt nắm tay mà khóc nức nở, vào phòng tiếp khách nơi mà các bệnh nhân cố tỏ vẻ mình không làm sao cả trước mặt những người thân. Mùa đông ập tới chẳng hề đoái hoài, nhìn chiếc lá thu cuối cùng rung rẩy lìa cành. Còn một tuần lễ nữa thôi là Giáng sinh rồi. Cái cày lễ mà năm nào bà cũng mong cho nó qua nhanh. Những chiếc bánh quy hình ông sao rắc đường xanh đỏ. Cái bánh gọt Giáng sinh, bữa tối với gà tây rán. Tất cả đều để lại dư vị đắng ghét. Khiếp sợ trước năm mới, các bệnh nhân bám lên người thân, ra sức bấu víu sự sống. Họ giả vờ vui vẻ, tung hứng cho nhau qua lại hành lang những câu đùa như những quả bóng bàn. Bề ngoài là người lớn, thực ra là họ là những đứa trẻ đầy sợ hãi, cứ chơi trò chúng ta cùng giả vờ nhé. Nhưng qua lễ Giáng sinh, lớp vỏ ngoài của họ đứt dở ra, họ quà khóc không chút hổ thẹn. Những cuộc viếng thăm và quà cáp của gia đình, rồi bạn bè, chỉ làm họ vui lên được đôi chút. Những bộ pyjama cắt may rất khéo, những đôi dép bệnh bằng tay, những chiếc áo dài mềm đủ màu sắc và kiểu dáng. Những lời nhắc nhở quái quâm về cuộc sống bình thường trước kia của họ. Buổi Giáng sinh, bệnh nhân xếp hàng rộng rắn nơi buồng điện thoại. Bà biết, thậm chí dù cho anh có đủ sức ngồi lên xe lăn đi ra xếp hàng, nhưng anh sẽ gọi cho ai đây? Một khi chẳng hề có ai gọi điện cho anh hay là đến thăm anh. Chiếc đồng hồ cát cuộc đời anh đang nhanh chóng cạn dần. Bà nhớ lời anh. Chẳng biết mẹ cháu đang sống ra sao đây? Ắt là mẹ anh vẫn còn sống. Bà tới phòng anh ngồi xuống bên giường. Cháu này. Bà vừa nói vừa chạm vào tay anh. Bàn tay trắng bệch như giấy, đầy những đốm đỏ tía, vì bao nhiêu là mũi kim đâm vào mạch máu. Bà không bao giờ gọi bệnh nhân bằng tên riêng. Đó là một thói quen của người dân nước này mà bà cho là thiếu tôn trọng người khác. Cháu này. Cháu gặp mẹ lần cuối là khi nào vậy? Anh nghĩ ngợi một chút. 4-5 năm trước gì đó. Giọng anh run run. Trước khi cháu quậy tung lên. Anh quay mặt vào tường. Cháu gặp mẹ ở đâu? Ở đâu hả? Một vùng rất xa xôi. Vậy bà của cháu sống ở đâu? Mẹ ở đâu thì bà ở đó. Nhưng bà hồ sơ nhập viện của cháu ghi là cháu không biết mẹ đang ở đâu kia mà. Anh quay mặt lại phía bà, nét mặt anh thật là khó hiểu. Bà bối rối. Sau một lát bà chợt hiểu, bà cúi về phía trước. Bà của cháu, đó chính là người mà cháu gọi là mẹ có phải không? Bà đã nuôi nấng cháu à? Anh chậm chậm gật đầu. Bà ngừng lại rồi nói thật nhẹ nhàng. Chắc là bà cháu yêu cháu lắm phải không? Anh cố nhịn khóc. Vậy tên mẹ cháu là gì? Anh trả lời xong thì bà phát vào tay anh rồi đứng dậy. Đừng để tôi phải nghe là cháu không đụng tới khai thức ăn trưa đó nha. Bà nói, cố tình lấy cái giọng thật là nghiêm khắc. Dân cưng của ta. Anh lẩm bẩm, cố gượng cười yếu ớt. Về phòng làm việc, bà lấy hồ sơ của anh ra. Tên bà của anh nằm trong hồ sơ nhập viện, có cả số điện thoại. Bà ghi vào mảnh giấy rồi nhét vào túi áo. Chẳng mấy chốc sau, bà trở lại phòng anh, mang theo điện thoại. Anh đang ngủ. Cúi mình phía trên anh, bà nói. Cháu này, có người đang đợi một món quà Giáng sinh đặc biệt từ cháu đây. Anh bối rối nhìn từ bà sang chiếc điện thoại, rồi tới mảnh giấy trong tay bà. Bà đã bắt đầu quay số. Khi nghe giọng một phụ nữ ở đầu dây bên kia, bà hỏi dò. Bà có một người con trai có phải không? Xin bà giữ máy nha. Bà đặt điện thoại vào tay anh, gập từng ngón tay mảnh vẽ của anh vào. Anh cầm như thể không biết phải làm gì với nó. Làm ơn, cho cháu biết là cháu phải nói gì đây. Ánh mắt anh cầu khẩn, Trán anh lấm chấm mồ hôi, còn tai anh thì run run. Bà gật đầu mỉm cười động viên anh rồi ra khỏi phòng. Bà đóng cửa lại rồi đứng ngoài hành lang. Anh sẽ không nói chuyện lâu, anh không còn sức nữa. Khi trở lại phòng anh vào buổi sáng ngày năm mới, bà biết là anh sắp chết. Bà cúi người phía trên anh, đặt ống nghe vào ngực. Anh sờ soạng tìm bàn tay kia của bà. Bà lấy làm vui vì mình đã có mặt bên anh trong những phút cuối cùng của cuộc đời. Trong một cử chỉ đưa bà trở về trước một phần tư thế kỷ, một cử chỉ vượt qua hai nền văn hóa khác biệt nhau, vượt qua hai thế hệ, hai màu da. Anh chậm chậm đưa bàn tay của bà lên môi mình. Không có một chút gì là phép lịch sự, khoa trương hay kiểu cách trong cử chỉ đó. Đó chỉ là tình yêu thương, một tình yêu thương thuần khiết và giản dị.